Chương 847, ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội. Một khối tiểu xảo linh lung, nhưng lại tinh xảo vô cùng kim hoàng sắc thẻ bài xuất hiện ở Lâm Phong trong tay, hướng về phía Trầm Đằng Phi bọn người lắc hai lắc. Cái gì đây là Long Phượng làm cho cái này sao có thể? Trầm Đằng Phi trừng to mắt, gắt gao nhìn qua Lâm Phong bài trong tay chết, thật không thể tin nói ra. Không tệ, xác thực Long Phượng lệnh. Vệ Thịnh cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Khối này lệnh bài toàn bộ hoa hạ 11 ván cục chỉ có một khối, vẫn luôn là chấp trưởng ở lòng cục trưởng trong tay, lại là không biết vì sao xuất hiện trong tay hắn. Một đôi sắc bén ánh mắt ngưng thần nhìn xem Lâm Phong, tràn ngập xem kỹ và nghi hoặc tư vị. Long Phượng làm cho đó là vật gì lúc này, một chút không có tư cách tiếp xúc đến 11 ván cục lớn nhất hoạch tâm bí mật thành viên nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy à. Long Phượng làm cho đến tột cùng là cái thứ gì a? Vì sao cường đại như Trầm Đằng Phi và Vệ Thịnh hai người đều thần sắc ngưng trọng như thế? Lại một người phụ họa nói. Long Phượng lệnh, là chúng ta 11 ván cục tượng trưng cho tối cao quyền lực một khối lệnh bài. Không biết khi nào, Tiêu Diễn xuất hiện trong chúng nhân ở giữa, nhẹ giọng giải thích nói. Tương truyền, khối này lệnh bài theo 11 ván cục sáng lập bắt đầu liền tồn tại. Chấp trưởng ở đệ nhất đại cục trưởng quốc gia chúng ta khai sáng giả một trong Chu Tổng Lý trong tay. Mà từ đó về sau, Long Phượng làm cho liền một mực từ 11 ván cục tối cao trưởng khống giả chấp trưởng. Lệnh bài những nơi đi qua, chính là 11 ván cục chỉnh thể ý chí thể hiện, bất kỳ cái gì 11 ván cục thành viên đều phải phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh. Như làm trái kháng, coi như phản bội, giết không tha. Tiêu Diễn nghiêm túc nói ra. Như thế nói đến, người đó chấp trưởng Long Phượng lệnh, há không cũng là 11 ván cục tân nhất đại tối cao trưởng khống giả? Một người hoảng sợ nói. Theo trên lý luận tới nói, xác thực dạng này. Tiêu Diễn no y cái này sao có thể? Một người lớn tiếng nói. Chúng ta Long Cục trưởng, Phong Cục trưởng và Cố Tiền Bối đều khỏe mạnh, thực lực vô cùng cường đại. Sao lại đem 11 ván cục giao cho một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử trong tay? Đúng vậy à? Cái này sao có thể? Chúng ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái này. Lâm Phong chính là chúng ta đời tiếp theo cục trưởng, chúng ta vô pháp tán đồng, tuyệt đối vô pháp tán đồng. Trong lúc nhất thời, trong phòng chúng thuyết phân vân, tiêu loạn. Bên trong, cầm ý kiến phản đối người khoảng chừng hơn 30 người, chiếm cứ hơn phân nửa. Mà Tiêu Diễn, Tuyết Liên, Khương Mộ Tuyết bọn người chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, cũng không nói lời nào. Bọn họ tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía mặt mũi tràn đầy mỉm cười Lâm Phong. Lấy bọn họ đối với Lâm Phong hiểu biết, bọn họ biết Lâm Phong tuyệt đối không phải một cái lô mãng người. Lâm Phong nhất định có thể hoàn toàn đem khống cục diện dưới mắt. Yên tĩnh. Quên đến, một tiếng quát nhẹ theo Lâm Phong trong miệng truyền đến. Một tiếng quát khẽ này thanh âm không lớn, nhưng mọi người lại cảm giác giống như một đạo kinh lôi tại bọn họ trong lỗ tai nổ vang, chấn động đến đầu ong ong ong rung động. Tất cả mọi người kìm lòng không được sắc mặt biến sắc, gắt gao nhìn xem Lâm Phong, ngạc nhiên vô cùng. Cho tới bây giờ bọn họ mới biết được, cái kia một mực đứng ở nơi đó mặt mỉm cười người thực lực khủng bố cỡ nào. Vẹn vẹn một tiếng quát nhẹ, liền đem tất cả mọi người ồn ào âm thanh đè xuống. Tất nhiên mọi người đều biết Long Phượng làm cho đại biểu ý nghĩa, vậy ta cũng liền không nói thêm gì nữa nói nhảm. Lâm Phong hướng về phía mọi người mỉm cười, nói ra. Từ giờ trở đi, ta chính là 11 ván cục tân nhiệm cục trưởng, 11 ván cục tối cao quyền lực trưởng khống giả. Hoành lời vừa nói ra, phía dưới lập tức liền vỡ tổ. Ngươi có tư cách gì trở thành 11 ván cục tân nhiệm cục trưởng? Ngươi xứng sao? Có nhân đại hô. Ngươi bất quá là một cái nho nhỏ Huyền Vũ tạo thành viên, người đó cho ngươi đảm lượng nói như vậy? Có người đang giễu cợt. Tiểu tử ngươi được mất tâm điên đúng không? Vô luận là bằng thực lực vẫn là bằng tư lịch, ngươi đều không có tư cách ngồi lên cái kia vị trí. Trầm Đằng Phi và Vệ Thịnh hai người, thực lực cường đại, uy tín cực cao, với lại lao khổ công cao, thủ hộ hoa hạ mấy chục năm như một ngày, bọn họ tuyệt đối so với ngươi càng thích hợp cái kia vị trí. Một đám người ở hô to gọi nhỏ. Bọn họ mỗi một người đều là thực lực cường đại dị năng giả, mắt cao hơn đầu, trừ đối với Trầm Đằng Bay, Vệ Thịnh bọn người khâm ăn vào bên ngoài, đối với bất kỳ người nào đều chẳng thèm ngó tới. Riêng là, Lâm Phong cho tới bây giờ còn đỉnh lấy Huyền Vũ tạo thành viên danh hào, hoa hải đại chiến biết người cũng là cực ít. Há có thể để bọn hắn tâm phục khẩu phục Lâm Phong? Ngươi cũng nghe được sao? Trầm Đằng Phi hướng về phía Lâm Phong dạy đặc cười một tiếng, nói ra. Hiện tại không chỉ là hai người chúng ta đối với ngươi không phục, liền ngay cả trong cục tuyệt đại đa số thành viên cũng đều không phục ngươi. Lâm Phong, làm phiền ngươi lớn. Vệ Thịnh cười lạnh nói. Đầu tiên, ngươi nhất định phải để những người đó đối với ngươi tin phục. Lần, ngươi nhất định phải cho hai người chúng ta một hợp lý giải thích. Không phải vậy lời nói, hôm nay đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác, đem ngươi giết chết thay phương xong báo thủ. Phiền phức lớn ta cũng không cảm thấy như vậy. Lâm Phong mỉm cười. Quên đến, hắn mở miệng như sấm nổ, hét lớn một tiếng, tất cả im miệng cho ta. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại đến làm cho người không thể chống lại khí thế cường đại theo trong cơ thể hắn bắn ra, tựa như là cuồn cuộn dòng nước lũ, trong khoảnh khắc xông về tứ phía căn phòng trong tích tắc, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, trắng bệch như tờ giấy, không thể tin được nhìn về phía Lâm Phong. Đây là một loại vô cùng đáng sợ khí tức, trước kia bọn họ chỉ có Tòng Long Lăng Thiên, Phong Hành Thiên cùng Cố Lăng ba người cảm nhận được qua. Đây là chuyên thuộc về cấp SS cường giả khí tức, chẳng lẽ cái này Lâm Phong đúng là cấp SS cường giả hay sao? Một số người tâm lý đang run rẩy. Ngươi liền ngay cả Trầm Đằng Phi và Vệ Thịnh hai người, cũng đều là ngạc nhiên thất sắc, không thể tin được nhìn qua Lâm Phong. Bọn họ là cấp S dị năng giả, đối với cấp SS cường giả đặc thù khí tức càng thêm mẫn cảm. Ta biết trong lòng các ngươi đều không phục ta, cho là ta không xứng ngồi lên cái kia vị trí. Lâm Phong một đôi sắc bén con ngươi trong đám người liếc nhìn, chậm rãi nói ra. Bất quá, chuyện này là Long Cục trưởng xin nhờ ta, ta vô luận như thế nào đều muốn đem chuyện này làm tốt. Hiện tại, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Người đó không phục ta, cứ việc có thể đứng ra đối với ta khởi xướng khiêu chiến. Chỉ cần ngươi có thể đem ta đánh bại, ta liền đem khối này Long Phượng làm cho tặng cho hắn. Cũng toàn lực phụ tá hắn trở thành 11 ván cục trưởng. Mới cảm giác được Lâm Phong liếc nhìn mà đến ánh mắt, mọi người kìm lòng không được túi đầu, đúng là không dám nhìn thẳng hắn. Trước đó bọn họ không hiểu Lâm Phong thực lực cũng liền thôi, vừa rồi Lâm Phong đã buộc phát ra chuyên thuộc về cấp SS cường giả đáng sợ khí tức, ai còn dám đứng ra khiêu chiến, đây không phải muốn chết sao? Há, kém chút quên. Lâm Phong chợt cười rộ lên, nói ra, các ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi xuống nặng tay. Các ngươi tất cả mọi người là 11 ván cục tinh anh, hoa hạ côi bảo, là ta tương lai thủ hạ đắc lực can tương. Ta há có thể không đối với ngươi bọn họ ôn nhu chút đâu? Tốt, bắt đầu đi. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn xem mọi người, nói ra.